Thái Sao Trích Tinh. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng qua, đây là đêm đầu tiên Tống Nhĩ và Bùi Tễ mỗi người một nơi. Nỗi khát khao của nàng lan tràn không kiểm soát, nhẹ nhẹ quấn từng sợi chỉ Vấn Vương quanh tim nàng. Vấn Vương làm ngón tay cầm điện thoại của nàng đau nhói. Giáo thủ, nàng nhẹ nhàng gọi cô, nhắm mắt lại, nàng muốn cảm nhận giáo thủ bằng da bằng thịt, khao khát ở bên giáo thủ, khao khát ngủ bên giáo thủ, khao khát vươn tay ra là ôm được đến giáo thủ. Bùi Tễ cảm nhận được thanh âm, ngữ điệu và nhịp thở của nàng, dường như khác với mọi khi, thấp hơn, trầm hơn, khiến không khí ở cô nơi đây tựa như lắng đọng lại. Bùi Tễ hơi hoảng, cô tận lực bình tĩnh. Tống Nhĩ im lặng, chỉ còn tiếng hít ra thở vào của nàng. Tiếng thở không nặng nề, là tần suất bình thường. Chính là đêm đã khuya, không còn âm thanh nào khác. Tiếng thở khẽ được phóng đại gấp ngàn lần. Rõ ràng, sự hoảng loạn dần xâm lấn cơ thể Bùi Tễ. Cô phát hiện nhịp tim cô không bình thường, nhanh hơn một chút. Cô hy vọng Tống Nhĩ nhanh nhanh nói chuyện, tới phá vỡ sự im lặng này. Nhưng Tống Nhĩ nghe không được tiếng lòng cô. Cảm xúc này, thật lạ. Bùi Tễ đặt tay xuống giường, bất an nắm lấy chăn. Cô thấy ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Bùi Tễ, Tống Nhĩ đột nhiên gọi tên cô. Bùi Tễ giật mình cắn môi dưới. Cắn quá mạnh, có điểm đau. Cô bình tĩnh lại, mới đáp. Nhịp tim ngày càng bất thường. Tống Nhĩ có phần bất lực trước phản ứng lạnh nhạt của cô. Nhưng nàng vẫn thực ôn nhu mà dạy giáo thủ. Đây là nhớ, chị có thể hiểu được không? Bằng cách gọi tên người đó, là có thể lấp đầy trái tim. Trái tim có nơi để thuộc về. Chính là nhớ nhung. Bùi Tễ không lên tiếng. Tống Nhĩ đợi một hồi, không khỏi nở nụ cười. Có điểm bất lực. Làm sao giáo thụ có thể hiểu được, muốn dạy cho người máy AI cảm xúc của con người. Phải cần rất nhiều kiên nhẫn. Nàng đang định nói, Bùi Tễ đã mở miệng trước. Tống Nhĩ, cô gọi tên nàng, với một giọng điệu quạnh quẽ gần như lãnh đạm, nhưng lại khiến cả người Tống Nhĩ ngây ngẩn. Ngừng một chút, Bùi Tễ lại nói, Tiểu Miêu. Mặt Tống Nhĩ lập tức nổ tung, đỏ ửng như sắc trời hoàng hôn. Nàng đưa tay lên che mắt theo bản năng, khóe môi cong lên như trăng non, nhưng rồi quá thẹn thùng, nàng mạnh miệng phản bác, chị gọi ai là Tiểu Miêu? Bùi Tễ hoang mang trước câu hỏi của nàng, trả lời, em, không phải em. Tống Nhĩ nghĩ một đằng nói một nẻo mà sửa đúng, không được gọi em là Tiểu Miêu. Bùi Tễ lờ đi. Tống Nhĩ không nghe được giọng cô, nghi ngờ chị không chịu nghe lời. Đỏ mặt, nghiêm túc hỏi, có nghe hay không? Bùi Tễ vẫn không muốn nghe. Cô có học lực loại giỏi, cô không nghĩ mình thực hành sai. Tống Nhĩ khi giải thích nhớ là gì? Dùng hai cách xưng hô cô. Thế thì tương tự như vậy, cô cũng nên dùng hai cách khác nhau để xưng hô Tống Nhĩ. Tống Nhĩ đành phải giả bộ miễn cưỡng nhận lấy biệt hiệu này. Đỏ ửng trên mặt lan đến tận mang tai. Chấn định nói. Vậy được rồi. Tiểu Miêu thì Tiểu Miêu. Hình như có vẻ rất miễn cưỡng. Bùi Tễ nghĩ. Có lẽ Tống Nhĩ không thích cô gọi nàng như thế. Có lẽ nàng càng thích làm Tống Lão Sư. Bùi Tễ hụt hẫng. Nhưng cô không muốn nói. Vì đã quá muộn. 3 giờ 17 phút. Không nên tiếp tục thức, ngủ, cô nhắc nhở Tống Nhĩ. Tống Nhĩ nói, được, Bùi Tễ liền chờ nàng chúc ngủ ngon. Căn phòng tối đen như mực, Bùi Tễ đã nhắm mắt. Chỉ cần Tống Nhĩ chúc ngủ ngon xong, cô liền có thể tiến vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng Tống Nhĩ không nói ngủ ngon. Nàng nhẹ nhàng gọi cô, giáo thủ. Bùi Tễ lại mở mắt, chờ nàng nói. Tống Nhĩ ở bên tai cô ôn nhu yêu cầu. Chị lại gọi em một tiếng. Gọi em là Tiểu Miêu. Được không? Tiểu Miêu. Bùi Tễ phản ứng chính xác như người máy nhận được mệnh lệnh. Tống Nhĩ mười phần vui vẻ. Ngủ ngon giáo thụ, ngủ ngon. Bùi Tễ cúp máy. Đêm hoàn toàn yên tĩnh. Bùi Tễ cuối cùng đã có thể ngủ. Cô ngủ rất ngon. Hôm sau tỉnh lại vào thời gian bình thường thức giấc. Tỉnh dậy mà không đau đầu. Có một giấc ngủ tuy ngắn nhưng đạt chất lượng cao. Cô rời giường, rửa mặt, ra cửa, đến viện nghiên cứu. Nhìn thấy mèo con nhiệt tình nghênh đón cô. Bùi Tễ mới chậm chạp nhận ra. Tống Nhĩ thích cái tên Tiểu Miêu. Gần trưa, Tống Nhĩ có Tống Giác Minh và Hạ Thanh làm bạn đi đến bệnh viện. Đó là một bệnh viện tư nhân. Tống Giác Minh có ít cổ phần ở đây. Mượn dùng rất thuận tiện. Các bác sĩ đã tới đông đủ. Những bác sĩ này được Tống Giác Minh từ khắp nơi trên thế giới tìm đến. Nổi tiếng gần xa, lý lịch hoàn hảo, kinh nghiệm dày dặn. Tống Nhĩ thực hiện kiểm tra rất nhiều lần, đã quen thuộc với quy trình. Hạ Thanh ở bên nàng toàn bộ quá trình, hồi hộp như bà đang khám bệnh. Tống Nhĩ đã biết kết quả ra sao, nhưng nàng vẫn phối hợp, còn an ủi Hạ Thanh. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn. Buổi chiều, họ đưa ra kết luận, muốn phục hồi thị lực thì phải mổ. Hơn nữa phải mổ càng sớm càng tốt, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Bác sĩ đưa ra cao nhất là 60, đề nghị bệnh nhân suy nghĩ thận trọng. Tống Giác Minh kinh ngạc. Ông nhớ hôm qua Tống Nhĩ nói. Vì thế hỏi bọn họ. Bác sĩ Lý Thắng Bách cho rằng tỷ lệ thành công là 65. Một số bác sĩ nhìn nhau. Cuối cùng một trong số họ bước ra. Nói bằng tiếng Anh. Nếu Tống tiên sinh đã liên hệ được với đội của bác sĩ Lý để tiến hành phẫu thuật cho Tống tiểu thư, chúng tôi cũng không cần ở lại đây nữa. Anh ta nói xong, không ai phản đối. Tống Giác Minh hôm qua vẫn nghĩ ông có thể tìm bác sĩ giỏi nhất, dùng thiết bị xịn nhất. Ông không tin y học hiện đại tiên tiến như vậy chữa không khỏi mắt cho con gái ông. Hôm nay, ông bị dội đầy một gáo nước lạnh. Ông quay lại nhìn Tống Nhĩ, mấp máy môi, nhưng chưa cất ra lời. Hạ Thanh đã mở miệng trước. Bác sĩ Lý ở đâu? Cha mẹ đã hiểu tình hình. Họ tận mắt thấy nhiều bác sĩ bất lực không biện pháp. Tống Nhĩ nhẹ nhõm, không cần nàng chính miệng nói rõ sự tình, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng rồi ngột ngạt nặng trĩu lại ngay lập tức đè nặng trái tim nàng. Tống Giác Minh chưa từ bỏ. Ông tiếp tục đi tìm bác sĩ. Cầm sổ khám bệnh của Tống Nhĩ. Thông qua đủ các mối quan hệ. Hỏi những bác sĩ giỏi nhất. Tống Nhĩ không ngăn cản. Nàng biết, so với hoảng hốt chạy bừa. Thúc thủ vô sách ngồi chờ chết. Mới lệnh người tuyệt vọng. Nàng đang ngồi trên hiên nhà. Nghĩ lại một ngày nữa đã trôi qua. Còn lại 8 ngày. 8 ngày sau. Nàng phải đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không phẫu thuật, nàng mất đi cơ hội trở lại bình thường. Sau lưng có người bước ra. Tống Nhĩ ngồi dậy khỏi ghế nằm. Một cái cốc chạm vào mờ u bàn tay nàng. Lạnh lạnh, uống chút nước trái cây đi con. Hạ Thanh nói. Tống Nhĩ cầm lấy, nhỏ giọng nói một tiếng. Cảm ơn mẹ. Nàng cầm cốc nhấp một ngụm. Là nước chanh, có đá. Uống xong rất thoải mái. Hạ Thanh ngồi xuống cạnh nàng. Tống Nhĩ gọi. Mẹ, mẹ đây. Hạ Thanh nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay nàng. Bà cố gắng thả lỏng ngữ điệu. Chúng ta trò chuyện. Phòng phía sau lên đèn. Tống Nhĩ nhìn không thấy. Nàng chỉ biết giờ là buổi tối. Nhưng đã 5 tháng nàng không biết đêm trông thế nào. Con đã quyết định rồi sao? Hạ Thanh hỏi. Bà hỏi nàng có phẫu thuật hay không? Tống Nhĩ gật gật đầu. Con không muốn làm. Hạ Thanh kinh ngạc, nhưng không phản đối. Thậm chí còn có mấy phần nhẹ nhõm. Hài tử khuyết tật, phận làm cha mẹ tuy rất đau lòng. Nhưng vẫn tốt hơn nhiều đi đặt cược mạng con vào tay tử thần. Nhưng bà vẫn nói, còn thời gian, con vẫn nên suy xét. Tống Nhĩ hiểu ý mẹ. Gật đầu, dạ được. Bầu không khí khó tránh khỏi trầm trọng. Hạ Thanh nhìn những chản đèn đường ngoài kia. Trong tiểu khu, có những ngọn đèn sáng. Có những căn phòng tối. Bà nghĩ đến một chuyện, cười hỏi, ngôi sao của con không đưa ra ý kiến gì sao? Bà nhắc tới Bùi Tễ. Tống Nhĩ không tự chủ được nở nụ cười. Chị ấy sẽ không nói cho con. Chị ấy rất cứng nhắc. Chỉ biết nói, cách tư duy của con rất cảm tính. Sự thật là, ý nghĩ của Bùi Tễ và ý nghĩ của mẹ nàng trùng với nhau. Không thiên về hướng làm, cũng không thiên về hướng không làm, mà muốn tự nàng đưa ra quyết định. Sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, Hạ Thanh có vẻ rất kinh ngạc, không khỏi bật cười, nghe rất có lý trí. Tống Nhĩ gật đầu, lại có chút chua xót, cười nói, chị ấy không thích con. Sắc mặt Hạ Thanh trầm xuống, thế thì cô ta đúng là không có mắt. Trong mắt cha mẹ, con mình đương nhiên tốt nhất. Tống Nhĩ cúi đầu cười, nói, không phải, là chị ấy rất chậm, không hiểu cảm tình. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn nói với bà, mẹ, người con thích là con gái. Hạ Thanh dùng 3 giây đồng hồ tiếp nhận sự thật, bằng với thời gian ngày hôm qua bà dùng để tiếp thu con gái có người yêu thích. Bà cân nhắc tìm từ, biểu đạt mình ủng hộ con gái. Vậy thì ba mẹ có nhiều thêm một đứa con gái hay không? Phải xem con nỗ lực được đến đâu. Cảm xúc Tống Nhĩ hạ xuống. Con không tự tin lắm. Hạ Thanh lắc đầu. Con luôn cho rằng muốn cái gì thì phải đấu tranh giành lấy. Phải có quyết tâm nhất định giành được. Không phải sao? Sao đến chuyện tình cảm lại không tự tin? Bà không biết Bùi Tễ là người như thế nào. Tống Nhĩ nghĩ ra gì đó. Tìm di động, muốn đưa cho mẹ, do nhìn không thấy, nàng không biết tay bà ở đâu, chỉ có thể đưa sang một cách chung chung. Hạ Thanh nhận điện thoại, Tống Nhĩ nói, mẹ tìm tên Bùi Tễ đi. Vì thế, Hạ Thanh biết Bùi Tễ là tên người con gái thích, bà nhập 2 chữ Bùi Tễ vào công cụ tìm kiếm, ấn nút tìm, bà nhìn vài lần, khiếp sợ nhìn Tống Nhĩ. Đây không phải cô gái bình thường. Trên thế giới không thiếu thiên tài. Nhưng thiên tài như Bùi Tễ, e rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giáo sư 25 tuổi, một nhà nghiên cứu miễn dịch học nổi tiếng trong lẫn ngoài nước. Giữa một dàn giáo sư trung niên đã có tuổi, chói sáng khiến không ai dám nhìn thẳng. Tống Nhĩ rất tự hào. Chị ấy là người con thích. Nàng bắt đầu giới thiệu nhà miễn dịch học yêu quý của mình cho mẹ nghe. Mới đầu tưởng lạnh lùng, cách nói chuyện cũng lãnh đạm. Thực tế, nội tâm chị rất mềm mại. Chị khiếm khuyết khả năng lý giải cảm xúc mà người thường vốn nên có. Khả năng phản ứng rất chậm, như thể chị lớn lên trong môi trường tách biệt với con người. Không thích giao tiếp với mọi người, nhưng trong những tương tác xã hội cần thiết, chị có thể cư xử như một người bình thường. Con nghi ngờ chị quy nạp những người đã gặp qua vào trong não. Sau đó khi đến trường hợp tất yếu sẽ chọn đối tượng bắt chước để cư xử như người bình thường. Giống một người máy vô cảm. Hạ Thanh không lộ vẻ hứng thú. Ngược lại thấy lo âu. Bà kéo màn hình xuống. Trên mạng không có nhiều tin tức về Bùi Tễ. Chỉ có vài bức ảnh. Đa số là tin tức về thành tích của cô. Nhưng chị ấy đối xử với con rất tốt. Giám sát con ăn cơm. Bồi con đi bệnh viện. Giúp con liên hệ bác sĩ. Dẫn con đi nhà thầy giáo mình làm khách. Đưa con đi dạo khi con chán nản. Mỗi lần con gửi WeChat, chị nhất định sẽ trả lời. Tuy rằng thường trả lời rất chậm. Chị ấy đối học thuật có yêu cầu cao. Công tác tận tâm. Và rất nỗ lực, Tống Nhĩ nói xong, đưa ra tổng kết, chỉ là khá chậm chạp, con đã ám chỉ bày tỏ rất nhiều lần, nhưng chị ấy nghe không hiểu, không thông suốt, đúng là khối đại đầu gỗ. Tống Nhĩ không biết khi nàng thao thao bất tuyệt đủ mọi khía cạnh về Bùi Tễ. Vẻ mặt nàng dịu dàng đến thế nào, ngay cả câu oán giận Bùi Tễ giống khúc gỗ không có cảm xúc. Cũng là oán giận với nụ cười ngượng ngùng. Hạ Thanh nhìn, lo âu trong lòng chợt buông ra vài phần. Bà cười nói, thế thì rất tốt nha. Chờ sau này, người con yêu thông suốt, Tất cả những điều đứa nhỏ ấy hiểu được về tình yêu đều là con dạy cho. Con tay cầm tay dạy người đó học được yêu, học được thất tình lục dục. Cách chương.